Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1048 Thượng Dương Cung mà không bắn. Lam Phong đem chính mình sợ tới mức quá sức, cuối cùng nửa câu cũng không có dám nói ra, nhưng nàng tin tưởng chính mình đều có thể nghĩ đến sự tình. Khúc Vân tự nhiên không có khả năng vô pháp minh bạch các nàng vì lẻn vào sơ phơ cổ mê cung hoàn. Thành Khúc Vân nào đó mục đích, mượn dùng Sầm Vân giới đà thông bích chướng, nhưng cuối cùng vẫn là muốn ỉ lại Khúc Vân trong đầu chôn giấu chìa khóa cho nên nói giờ này khác. Này các nàng nơi cái này vượt qua tam giới ngoại không ở ngũ hành chung. Bổn không thuộc về chư thiên vạn vực nhân vi dung hợp ra lâm thời thế giới. Sở dư lại cuối cùng một loại khả năng vậy chỉ còn lại có Khúc Vân tinh thần thế giới, lẻn vào vận. Mệnh khiêu chiến mê cung ngăn cản ở các nàng con đường phía trước thượng tác gia cũng không đáng sợ, nhưng nếu là tồn tại một cái ở Khúc Vân trong đầu quay lại tự do tồn tại. Khủng bố đến cực điểm, Vân Thường Tiên Phủ tao ngộ nhất thúc nan miên kia chàng trò chơi Lam Phong. Còn chưa nhập đoàn, nhưng mỗi chàng trò chơi trải qua tự nhiên liền thành các nữ hài ngày thường tốt nhất đề tài câu. Chuyện, đối với nhất thúc nan miên cùng hắn tiểu thuyết Lam Phong tự nhiên cũng là có điều nghe thấy, sớm. Chiều ở chung lâu như vậy, ngay cả Nhậm Miên Xương nhập đội phía trước trải qua những cái đó trò chơi thế giới đều đã bị khai. Quật ra tới lăn qua lộn lại giảng, huống chi đại gia cùng nhau trải qua quá biểu hiện giả dối dưới kia chàng trò chơi. Ân, thông thường Nhậm tỷ là không muốn nói cập kia đoạn trải qua. Nhưng thường thường tính tình đại biến một chút, liền sẽ dùng ngôi thứ ba đối kia đoạn trải qua đĩnh đạc mà nói. Mỗi đến lúc này các tiên tử tổng hội lựa chọn nghiêm túc nghe đi xuống. Các nàng không đành lòng chạm đến Nhậm tỷ trong lòng đau xót. Nhưng những cái đó quý giá kinh nghiệm lại có thể cho các nàng tiếp xúc đến rất nhiều người chưa bao giờ thể nghiệm quá đồ vật, đó là bị cuốn vào lam mát trò chơi người thường huyết lệ. Là tầng chót nhất đoàn đội dãy giụa cầu sinh chuyện xưa. Thân ở hiện tại địa vị cao, các nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không cần lại đi đối mặt kia giống con dẹp từ bỏ tôn nghiêm đau khổ. Cầu xin mới có thể thu hoạch một tia sinh cơ hoàn cảnh, nhưng các nàng minh bạch. Liền vào giờ phút này, vẫn cứ có vô số đoàn đội ở trải qua này cái loại này huyết cùng nước mắt mài rũa. Kia, mới là lam mác trò chơi thái độ bình thường. Nhất hiện thực một mặt đối với Lam Phong lo lắng. Khúc Vân lại là cấp ra một cái ngoài dự đoán đáp án. Hiển nhiên nàng não động khai đến do Lam Phong muốn đại quá nhiều. Ý của ngươi là nói kỳ thật nhất thúc nan miên chính là ta. Ta một người khác cách gì đó. Đừng lo lắng, loại này khả năng ở biểu hiện giả dối dưới khi đó ta liền suy xét qua. Tuy rằng nếu ta trong cơ thể thật sự có mặt khác thứ gì. Lấy ta tính tình đại khái 10 chi có 9 nhất định sẽ giống cái kia nhất túc nan miên giống nhau. Cấp thế cục vô cớ chế tạo chút khúc chiết cùng mâu thuẫn. Làm trò chơi trở nên càng thú vị một ít nhưng là nói thật này lại không quá khả năng. Vứt bỏ bố cục thủ đoạn cùng ý vị không rõ mục đích. Y tử nhưng cho tới bây giờ chưa từng có biết trước bản lĩnh a. Cho dù có cái kia tâm. Cũng căn bản không thể viết ra túy phạm cái loại này ngụy trang thành tiểu thuyết tiên đoán thư. Đi, Khúc Vân nói xong, bổn không ứng tồn tại không khí đối lưu hẻm núi phẳng phất thổi qua một trận gió lạnh. Tiếp theo là dài đến một phút tĩnh mịch mấy người đều bị Khúc Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Quỷ dị ý nghĩ dọa tạc mau, chúng ta chỉ là lo lắng vị kia xâm lấn ngươi tinh thần thế giới. Ai tại hoài nghi ra hỏa kia là ngươi a? Nói ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn ở khi đó hoài nghi chính mình nhân cách vấn đề a uy? Bất quá nếu là nói lên mưu hoa bố cục, như thế nào khiến cho người cảm giác này nguyên bản không ai sẽ nghĩ đến khả năng tính càng thêm? Đáng tin cậy, ở rất nhỏ chỗ quấy thế cục, làm người khác ở bất chi bất giác chung dựa theo quy hoạch quỹ đạo hành sự. Này vốn chính là nhà các ngươi truyền dục luật cũ việc làm đi. Không đúng, lại hướng thâm tưởng, lúc ấy hoàn chỉnh đọc xong kia bổn túy phạm, niệm ra trong đó tình tiết người căn bản chính là chính ngươi đi. Muốn nói khởi biết trước, vốn dĩ chính là các ngươi hình mà thượng điện học phái chuyên nghiên lĩnh vực đi. Càng đáng sợ a uy, ngươi rốt cuộc có hay không vấn đề a? Thấy các đồng bạn co rúm lại ở bên nhau dùng cừu con nhìn thấy sói xám ánh mắt nhìn chính mình. Khúc Vân nhưng thật ra không lại nghĩ nhiều, mà là chỉ vào nơi xa thị lực có thể đạt được địa phương. Một chỗ khảm nhập vách đá kiến trúc nói, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là ít nhiều các ngươi an tĩnh một đoạn thời gian. Làm ta tìm được rồi nhập khẩu nơi, đây là, a, trung nữ theo Khúc Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Lam Phong cùng Khang Tư Ni hoàn toàn không có phản ứng. Chỉ có Nhậm Miên Sương thất thanh kêu sợ hãi, rất giống chúng ta ở trên hoang đảo nhìn thấy cái kia. Nhập khẩu có phải hay không? Khúc Vân vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nói. Đáng tiếc này khẳng định không phải cùng cái nhập khẩu. Ngươi nên biết, sơ phơ cổ mê cung nhập khẩu vô số kể. Chúng ta muốn đi nếu là tên kia sáng lập mật thất. Lại sao có thể sử dụng huyết trúc bảo thường dùng công cộng nhập khẩu? Khúc Vân nói thực mau được đến chứng thực, này phương không gian pháp tắc mâu thuẫn với thường. Tuy rằng mấy người đi đến trên vách đá kiến trúc dưới chân chỉ tốn ngắn ngủn vài phút. Nhưng này khảm ở trên vách đá đại môn chính là so nơi xa căn cứ khoảng cách thường quy suy đoán ra. Tới kích cỡ muốn lớn hơn quá nhiều, chân chính đứng ở cửa đá dưới chân. Có thể nhìn đến một tòa từ kích cỡ đến kiến trúc phong cách đều cực giống kéo Mỹ xít nhị thế kia. Chứ danh A Bố Tân bối thần miếu nhân tạo vật, trừ bỏ hình dạng màu sắc cực giống lúc trước đoạt bảo cầu sinh kia chàng trong trò chơi đại môn. Chỉ là quy mô liền so người trước không biết đại gia nhiều ít lần tới. Tại đây vặn vẹo không gian chung, đó là Khúc Vân bằng vào thính giác cũng vô pháp từ nơi xa chuẩn xác phán đoán ra này đó tin. Tức trước đại môn mặt không có ma pháp dao động, không có một người ngang vết sâu, tự nhiên cũng không tồn tại cần thiết thông qua cưỡng hôn bày tỏ tình yêu mới có thể mở ra nhập. Khẩu cổ quái ma chú, có, chỉ có một khối ngoại hình thô ráp xấp xỉ hình cầu cự thạch kê sát vách núi. Vừa thấy chính là sau lại lấp kín, nhớ tới đã từng trải qua. Mặc dù là Nhậm tỷ cũng không khỏi lặng lẽ liếc Khúc Vân liếc mắt một cái. Ửng đỏ mặt ta tới đẩy ra cục đá đi, làm như vì che giấu trong lòng kiều diễm. Nhậm Miên Sương đoạt bước lên trước, lại bị Khúc Vân một phen giữ chặt chờ một chút. Faremi, ti, Khúc Vân thận trọng mà niệm một cái một vòng ma pháp áo thuật trinh trác. Từ khi tấn chức không gian bốn chiều sinh vật có thể trực quan áo pháp nguyên tố vận tác nàng liền. Cơ hồ không lại dùng quá ma pháp này học đồ trình tự quan trọng pháp thuật nhưng này tam giới luân. Phiên mà dung hợp ra lâm thời trong thế giới hết thảy pháp tắc đều không thể dùng lẽ thường suy đoán. Khúc Vân vẫn là quyết định lựa chọn nhất thận trọng biện pháp tránh cho làm Nhậm tỷ mạo hiểm ở áo. Thuật trinh chắc xác nhận qua lối vào không có bất luận cái gì kỳ quái ma chú sao. Nàng thậm chí còn đem lỗ tai dán ở lớp kín cửa cự thạch thượng đánh bồi hồi hồi lâu. Xác nhận không có bất luận cái gì vật lý cơ quan. Cuối cùng mới gật đầu ý bảo Nhậm Miên Sương có thể động thủ tiếp xúc đến thứ năm duy độ sau. Khúc Vân từ trong trí nhớ khai quật ra những cái đó mơ hồ đoạn ngắn đối với mật thất nhập khẩu đều. Không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy mới cố ý mang theo Nhậm tỷ tiến vào, rốt cuộc nếu là làm Khang Tư Ni đánh nát này cự thạch. Có lẽ còn có biện pháp, nhưng muốn nàng đem nó đẩy ra chỉ sợ cũng lấy qua dã mễ. Mà dư lại mọi người cột vào cùng nhau, cũng xa xa so ra kém Nhậm Miên Sương sức lực. Hết chương.